Chú, mượn đùi ôm một chút. Chương 99, quyết định của Tiêu Trình. Góc truyện audio.com. Edit, một tối không update hôm sau đền ba chương, tất cả là do anh Đê lại tu máu gà để bù đắp lại sự chây lười của cô Đê. Giang Tử Mặc đưa Quý Hoài tới cổng trường học, Quý Hoài tháo dây an toàn xuống xe, Giang Tử Mặc gọi cậu lại, sau đó đưa tay kéo cổ áo cậu lên cao. Quý Hoài chợt nhớ ra đêm qua cực kỳ điên cuồng, lập tức kéo cao cổ áo trốn ra ghế sau nhìn một lúc. Cậu đang mặc chiếc áo sơ mi cổ trụ, cổ áo vừa vặn che đi dấu vết, nếu không ghé sát vào nhìn gần thì không thấy được. Sắp tới mùa hè rồi, đừng để lại dấu trên cổ. Quý Hoài nói, đôi mắt sâu thẳm của Giang Tử Mặc đảo qua, không vui lắm. Lúc ở trên giường, nếu Quý Hoài bị bắt nạt tới mức không chịu được nữa thì cậu sẽ nghiêng đầu đi cắn gối hoặc là góc chăn, cần cổ dài trắng nõn lộ ra trước mắt Giang Tử Mặc. Sau đó Giang Tử Mặc luôn hưng phấn một cách lạ thường, không ngừng tiến công mạnh mẽ hơn, hắn cúi xuống cắn vào cổ Quý Hoài. Có vài lần Giang Tử Mặc quá hưng phấn nên không khống chế lực cắn ra máu, những lúc ấy Quý Hoài sẽ rụt người lại, hắn sẽ tiến lại gần liếm đi vết máu trên cổ cậu. Tình thú vui sướng như vậy mà bị đoạt mất thì Giang Tử Mặc sẽ rất không vui. Nhưng hắn cũng hiểu là Quý Hoài còn phải tới trường, học sinh Nhạc Vinh không phải đơn giản, liếc một cái là nhận ra ngay, như thế có lẽ sẽ đem tới phiền toái cho Quý Hoài. Tuy Giang Tử Mặc không sợ phiền nhưng bạn nhỏ nhà mình đang chuẩn bị thi đại học không nên gây phiền phức thì hơn. Lúc Quý Hoài mở cửa xuống xe thì lại bị Giang Tử Mặc ngăn lại lần nữa. Có chuyện gờ, Quý Hoài bị Giang Tử Mặc xoay người qua đè cậu xuống hôn một nụ hôn nóng bỏng. Quý Hoài bị hắn khóa trên ghế xe, suýt nữa không thở nổi. Lúc Giang Tử Mặc buông cậu ra thì lại vạch cổ áo hôn lên đó, Quý Hoài vội đẩy ra, chú Mặc cháu còn phải đi học. Ngoan một chút tôi không làm gì em, Giang Tử Mặc đè giọng nói. Quý Hoài nuốt nước miếng, xoay đầu sang một bên tiện cho Giang Tử Mặc hôn. Giang Tử Mặc để lại vài dấu vết ở trên cổ cậu, sau đó mới buông Quý Hoài ra kéo cổ áo cậu lên một lần nữa. Chờ tới khi em lên đại học rồi tôi sẽ không tha cho em đâu. Mắt Giang Tử Mặc sâu thẳm, Quý Hoài nhìn mà phát run. Lúc Quý Hoài xuống xe chuông vào tiết đúng lúc vang lên, Quý Hoài vội vàng chạy vào trong trường. Quý Hoài quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Trình đi đằng sau. Tiêu Trình hôm nay mặc bộ quần áo ngày thường đơn giản, tóc cũng không chải ngược ra sau nữa, lại là cái bộ dạng ất ơ, đúng vẻ một tên học sinh trung học nhà giàu đẹp trai. Quý Hoài hỏi, sao hôm nay lại có thời gian rảnh mà đi học thế? Sắp thi đến nơi rồi, phải học hành tử tế. Tiêu Trình thản nhiên đáp, sau đó khẽ quay sang nhìn Quý Hoài, nhíu mày. Ừ, Quý Hoài gật đầu, đi vào phòng học cậu đã thấy thầy Liêu xuống cầu thang chuẩn bị vào lớp. Quý Hoài, Tiêu Trình gọi cậu, gì? Quý Hoài vừa đi vừa quay đầu lại, khó hiểu nhìn Tiêu Trình. Ánh mắt Tiêu Trình nặng nề nhìn cổ Quý Hoài, cậu ta nhịn xuống, vẻ mặt lạnh đi. Quý Hoài xốc cổ áo lên, cũng chẳng thèm để ý. Tiêu Trình biết quan hệ của cậu và Giang Tử Mặc cho dù nhìn thấy cũng chẳng sao. Nhưng ngoài dự kiến, Tiêu Trình có vẻ rất giận dữ. Lúc Quý Hoài đi đến cửa lớp thì Tiêu Trình cản cậu lại, kéo tay cậu chạy ra sân cỏ phía sau tòa nhà lớp học. Cậu làm gì vậy? Quý Hoài giật tay ra. Tiêu Trình dường như hơi luống cuống, không biết nên nói thế nào, cuối cùng cậu ta nhìn. Góc truyện audio.com, vào mắt Quý Hoài, nói. Ai cũng là một cá thể tự do, chuyện này không liên quan tới quyền thế hay địa vị, cho dù cậu chỉ nhất thời cúi đầu chịu thiệt cũng không có nghĩa là cậu bị tước đoạt tự do và quyền lực của cả đời. Quý Hoài, cậu đang giảng triết học đấy à? Quý Hoài, trước kia tôi hiểu lầm cậu. Nếu giờ cậu cần sự trợ giúp tôi lúc nào cũng có thể giúp cậu, đừng tự uất ức chính mình. Vẻ mặt Tiêu Trình cực kỳ nghiêm túc, Quý Hoài khó hiểu nhìn cậu ta, tôi uất ức cái gì đâu? Cậu hiểu lầm rồi phải không? Không, do trước kia tôi nghĩ quá đơn giản về Giang Tử Mặc, hóa ra anh ta còn biến thái hơn tôi nghĩ, thậm chí tôi cũng không biết cậu bị anh ta đe dọa, giam cầm, tra tấn như vậy. Anh ta đang khống chế cậu, ăn mặc đi lại, đều bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, đi ra ngoài còn bị gắn máy theo dõi lên di động. Nếu cậu cứ tiếp tục chịu đựng không phản kháng như thế, tôi không dám nghĩ tới cuối cùng cậu sẽ phải trả giá điều gì. Cậu hiểu lầm thực sự đấy. Quý Hoài hết nói nổi, chẳng lẽ trong mắt người khác chú Mặc đáng sợ như ma quỷ hóa thân vậy sao? Cậu bị chú Mặc đe dọa, giam cầm, tra tấn khi nào vậy? Tôi chỉ muốn nói là, nếu cậu muốn chấm dứt tình trạng này, tôi có thể giúp cậu. Quý Hoài không biết nên khóc hay cười, cậu ngừng lại một chút, nói. Tiêu Trình, chuyện không phải như cậu nghĩ. Tôi biết hết rồi, vừa rồi tôi cũng thấy cậu luôn mạnh miệng bảo Giang Tử Mặc là bạn trai, nhưng quan hệ giữa hai người liệu có ngang hàng như lời cậu nói không? Lúc đối mặt với Giang Tử Mặc cậu toàn nhượng bộ, luôn tự uất ức bản thân mà thỏa mãn mọi yêu cầu của anh ta. Cậu cứ ngoan ngoãn mặc cho anh ta ức hiếp như thế, tôi đau lòng. Nhiều lần giành hạng nhất, học tập vô cùng xuất sắc, đối xử ôn hòa với người khác, tâm địa thuần khiết lương thiện, nhưng lại bị người kia nắm trong lòng bàn tay mà ức hiếp, khiến cho Tiêu Trình không thể nhắm mắt làm ngơ. Những điều Tiêu Trình nghe đồn trùng khớp với những gì cậu ta chứng kiến, khiến cho cậu ta không thể đứng yên nhìn Quý Hoài tiếp tục sống như vậy. Nếu như trước kia Tiêu Trình nghe thấy những lời đồn đó vẫn còn chưa tin và do dự, thì giờ đây cậu ta đã hạ quyết tâm. Cách chương.